Phong Thần Châu, chương 4469, là phụ thân của hắn ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. U Hồn Thiên thuận miệng nói, Phần Nhi, hôn lễ của con sắp diễn ra, con phải nhớ kỹ, không thể nóng vội quá mức, vi phụ nhìn chúng thiên phú của người ấy, rất phù hợp với con hiểu chưa? Con phải dùng chân tình để làm người đó rung động, vâng. U Phần chắp tay rời đi, Yến Châu, thành Yến Thiên. Yến Châu có 6 thành trì lớn, nổi tiếng tứ phương. 6 thành trì lớn này được phân chia cho 5 đại trưởng lão của Yến gia chân giữ, để dễ dàng quản lý và đề phòng chuyện không may xảy ra. Mà trong 6 thành trì lớn, nơi chói mắt nhất không thể nghi ngờ là thành Yến Thiên do tộc trưởng Yến gia chân giữ. Thành Yến Thiên đứng đầu 6 thành và cũng là thành trì lớn nhất trong vùng đất Yến Châu. Cho dù là ở trong thánh vực Thiên Hồng cũng có chút tiếng tăm. Mà thành Yến Thiên nằm ở vị trí trung tâm của Yến Châu, có thể nói là nằm ở giữa, nơi hội tụ của 8 hướng. Giờ phút này, sâu bên trong phủ đệ, tại một đình viện xa hoa, Yến Thần, tộc trưởng của Yến gia mặc trang phục màu xanh, đột nhiên đứng dậy, sắc mặt Yến Thần mang theo chấn động. Hắn ta vội vàng bước vào trong nhà thờ tổ, nhìn thấy một ngọn nến trên đài cắm nến đã tắt ngúm, thân hình Yến Thần lảo đảo, từng bóng người lần lượt tụ tập đến đây. Tộc trưởng, mấy người kia đồng loạt hô lên, nhanh chóng chạy đến thành Yến Vân, Yến Thần quát lên. Ngũ trưởng lão, chết rồi, lời này vừa nói ra, mọi người trong đình viện biến sắc, ngũ trưởng lão, tiểu thánh vương, chết rồi, bị ai giết chết, tộc trưởng, chẳng lẽ là cửu U Đài, Yến Châu và U Châu nằm giáp nhau, từ trước đến nay vẫn luôn có xung đột, ngoài trừ cửu U Đài, còn ai có năng lực, có can đảm để giết chết một vị thánh vương của Yến gia chứ? Chưa xác định, Yến Thần nhìn về phía đám người, ánh mắt hắn ta dừng lại trên người một thanh niên tầm 30 tuổi, nói. Yến Vô Thượng, ngươi dẫn người quay về nhà ngươi nhìn xem, nếu như là thánh vương ra tay, ta sẽ lập tức điều tra rõ ràng, nhớ kỹ, nhất định không được xúc động. Vâng, người đàn ông tên Yến Vô Thượng kia cúi người đáp lời, chỉ là ánh mắt đã đỏ rực, tràn ngập sát khí tàn nhẫn. Yến Cảnh Vũ, ngũ trưởng lão Yến gia, là phụ thân của hắn ta. Phụ thân là trụ cột của ngũ mạch Yến gia, sao có thể chết được, mà bản thân hắn ta tiến vào mạch chủ Yến gia cũng chính là vì muốn đột phá cảnh giới thánh vương. Một khi hắn ta đạt tới cảnh giới thánh vương, ngũ mạch Yến gia sẽ có 2 vị thánh vương, quyền lợi trong tương lai sẽ còn lớn hơn nữa. Thế nhưng bây giờ, phụ thân đã chết, trong lòng Yến Vô Thượng vô cùng phẫn nộ. Cách chương.